Lược Thiên Kế, chương 64, chủ động tới cửa. Khóc chuyện audio.com. Mạnh Huyền Chiếu tìm Phương Hành, tìm ước chừng một đêm, vừa sáng sớm hôm sau, đã tiếp tục tìm hắn, ngồi ở Tử Trúc Lâm. Mạnh Huyền Chiếu trầm mặc uống rượu, thậm chí ngay cả mắt cũng biến thành màu đỏ như máu. Ban đầu ở bên cạnh phiến rừng trúc này, hắn bị đạo tặc khói mê đánh cướp, có thể nói chính là mất hết mặt mũi, thậm chí trong đám bạn bè của hắn đã thành trò cười. Mỗi người cũng đều nói, Mạnh Huyền Chiếu mới vừa nhận được thạch tinh tán đã bị người ta đoạt. Thậm chí ngay cả tích trữ của riêng mình cũng đã bị người ta cướp sạch. Cũng chính vì vậy, Mạnh Huyền Chiếu đối với đạo tặc khói mê quả thực hận vô cùng. Ban đầu vận dụng trọng hình, đem Lưu Phong giết chết, tuy nói là do nguyên nhân Lưu Phong bị chấn thương phế phủ. Không thể chịu đựng, cũng không tránh khỏi không có nguyên nhân hắn lửa giận Ngọc Thịnh. Hạ thủ quá nặng, cũng chính vì vậy, mặc dù Phương Hành có thể có quan hệ với Linh Vân Sư Tỷ. Nhưng hắn vẫn có ý định phạm hiểm nguy. Hắn đã thề, nhất định phải tìm ra Phương Hành. Ép hỏi hắn tung tích đạo tặc khói mê, thời gian dần dần đến sáng, nhân thủ bị hắn an bài ở các lộ khẩu để điều tra dần dần truyền tin tức về. Nhưng cũng không nhìn thấy bóng dáng Phương Hành, Mạnh Huyền Chiếu không khỏi giận lửa cháy lên, một quyền hung hăng đánh ở trên bàn đá, cắn răng nói, ngày hôm qua không tìm được, hôm nay cũng không tìm được. Chẳng lẽ tiểu quỷ này đã rời khỏi tông môn ư, nhưng rõ ràng đã hỏi người thủ sơn môn rồi mà. Mạnh huynh cần gì tức giận như thế? Tiểu quỷ này vốn không thể nào trốn mãi. Nếu hắn thật sự không lộ diện, chúng ta dứt khoát vận dụng quan hệ của chúng ta ở đạo môn. Lấy phù chiếu tuyên hắn lộ diện, đến lúc đó nếu hắn không xuất hiện, sẽ bị trục xuất đạo môn, cho hắn một cái danh tiếng phản bội đạo môn. Ta xem thiên hạ này tuy to lớn, nhưng hắn có thể trốn đi nơi nào? Bên cạnh Mạnh Huyền Chiếu, một nữ tử người mặc y sam vàng nhạt nhẹ nói, mặt lộ vẻ khinh thường. Nơi này chính là một chỗ nghỉ giữa Tử Trúc Lâm, một phương bàn đá, bên cạnh 6 ghế đá. Trên ghế đá có 3 người ngồi, một nữ 2 nam, cũng cùng Mạnh Huyền Chiếu tuổi không sai biệt lắm, tu vi cũng không kém bao nhiêu. Chính là bằng hữu của Mạnh Huyền Chiếu. Những người này phần lớn là có quan hệ ở đạo môn. Đương nhiên quan hệ lớn thì không có. Cũng chỉ là quan hệ một chút trưởng lão tầng dưới chót mà thôi. Ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Mạnh Huyền Chiếu kết giao bằng hữu. Cũng thường thường đều là người giống với hắn. Phần lớn bên cạnh bọn họ đều có một vài người. Cam chịu ra sức, sau đó từ kẽ tay của bọn họ thu hoạch một chút tài nguyên tu hành. Mà người bên cạnh Mạnh Huyền Chiếu, hiển nhiên không đủ để cho hắn khởi xướng trận hành động ở cả ngoại môn tìm kiếm Phương Hành. Vì vậy hắn mặc dù cảm giác có chút mất mặt, vẫn phải tìm hai người bằng hữu tới đây, mượn nhân thủ của bọn họ cùng nhau phát động tìm kiếm Phương Hành. Mạnh Huyền Chiếu hiển nhiên không bình tĩnh được như nữ tử này. Nhiều lần biểu hiện có chút thất thố, nắm quả đấm ở trên bàn đá đập một cái, bỗng nhiên chuyển hướng bên trái. Giọng căm hận nói, Dư Tam Lưỡng, ngươi thật không biết tiểu quỷ này trốn ở nơi nào ư? Ở trên mặt đất bên trái bàn đá, một người mập mạp run rẩy ngồi dưới đất, chính là đạo nhân mập, là bằng hữu duy nhất của Phương Hành trong ngoại môn. Hắn cũng bị bắt đến nơi đây rồi, bất quá hắn cũng không chịu tội. Những người này chẳng qua là hỏi hắn mấy câu, nguyên nhân chủ yếu cũng bởi vì, Phương Hành cùng Linh Vân Sư thì có quan hệ, bọn họ cũng thật không dám đối với Phương Hành quá mức hung ác. Thật ra dù cho bọn họ tìm được Phương Hành, trừ phi xác định Phương Hành thật sự có tin tức đạo tặc khói mê. Nếu không cũng tuyệt đối không dám đánh, hứa Linh Vân một cái danh hiệu này, cũng không phải là ai cũng dám trêu. Chỗ dựa sau lưng bọn họ cũng không dám chọc vào, thấy Mạnh Huyền Chiếu nghiêng đầu, đạo nhân mập trong lòng hơi nới lỏng. Trên thực tế, hắn đoán được một cái địa phương Phương Hành có thể có náu thân. Chỉ bất quá hắn lại giả vờ không biết gì cả, dựa theo chuẩn tắc làm việc dĩ vãng của hắn đến xem. Lúc này hẳn là bán đứng Phương Hành giữ lấy bản thân mới là thông minh. Nhưng đạo nhân mập không định làm như vậy. Hắn lần đầu tiên nổi lên ý niệm cùng Phương Hành đoạn giao. Là khi thấy Phương Hành đâm ngã Lưu Phong. Hắn sợ Lưu Phong báo thù. Nhưng cuối cùng Phương Hành gọn gàng linh hoạt để cho Lưu Phong ở trên giường nằm hơn 2 tháng. Trong tay mình có thêm 2 khối linh thạch, lần thứ 2 chuẩn bị cùng Phương Hành tuyệt giao, là ở thời điểm Lưu Phong đưa tới Hậu Thanh đối phó Phương Hành. Một lần này, chính mình bị nửa tháng chịu tội, Phương Hành cũng bị người nhận định là người chết, nhưng nửa tháng sau, Phương Hành trở lại, hại chết Lưu Phong. Đem Hắc Tam dọa cho sợ như đứa bé, mà hắn biến hóa nhanh chóng, trở thành bằng hữu của Mạnh Huyền Chiếu sư huynh. Trong tay mình, thì có thêm 10 khối linh thạch. Tiếp nữa, chính là Lâm Thanh Tuyết đi tới trong sơn cốc tìm Phương Hành báo thù. Theo lý thuyết, nếu mình nghe nói chuyện này, chỉ sợ cũng lập tức sẽ ôm đầu lùi ra xa. Cách Phương Hành càng xa càng tốt, dù sao cũng không ai dám đắc tội Tê Hà Cốc. Nhưng chuyện kết thúc lại làm cho vô số người mở rộng tầm mắt. Phương Hành lại cùng Hứa Linh Vân phát sinh quan hệ. Hôm nay đạo nhân mập, đã không muốn suy nghĩ Phương Hành làm những chuyện này cần bao nhiêu thủ đoạn rồi. Hắn chẳng qua là tin tưởng, chính mình hẳn là đứng ở bên cạnh Phương Hành. Chỉ sợ hôm nay sẽ bởi vì hắn mà chịu đòn. Không chừng bữa đòn này, sẽ giá trị 100 khối linh thạch. Ta dư tam lưỡng tiến vào đạo môn, Su Cát Thị Hung, gặp người thì nịnh bợ, kết quả ngay cả con chó cũng không bằng. Hôm nay cùng tiểu vương bát đản chuyên gia gây họa này kết làm bằng hữu, nhưng bắt đầu phát tài, cho nên, người bạn này cần tiếp tục làm xuống. Đạo nhân mập kiên định ý niệm trong lòng, dĩ nhiên, trọng yếu hơn là hắn cảm thấy Phương Hành nếu cùng Linh Vân Sư thì có quan hệ. Lần này cũng có thể hóa hiểm nguy làm an bình. Gần tới buổi trưa, Mạnh Huyền Chiếu đã uống không ít rượu. Trong lòng lửa giận càng dâng cao. Song đúng lúc này, bỗng nhiên ngoài Tử Trúc Lâm có một người chạy vào. Hít thở khó nhọc không nói thành lời. Hoang mang rối loạn chỉ vào ngoài Tử Trúc Lâm. Mạnh Huyền Chiếu thấy thế. Trong lòng vui mừng, tìm được rồi. Vài người khác cũng trong nháy mắt chú ý tới. Ánh mắt lấp lánh nhìn người này, mà đạo nhân mập nhắm hai mắt, âm thầm cầu, đệ tử kia thở hổn hển chửi thề mấy câu, mới nói, này, tiểu quỷ kia tự mình tới, chính hắn tới. Mạnh Huyền Chiếu nghe vậy ngẩn ngơ, còn chưa kịp phản ứng kịp, ha ha, Mạnh sư huynh, tại sao có nhã hứng như thế, muốn mời ta uống rượu à? Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, Mạnh Huyền Chiếu ngây ra. Theo tiếng nhìn lại, liền thấy một thân ảnh nho nhỏ tùy tiện đi đến, mặc trên người đạo bào màu xanh, sắc mặt tái nhợt, rõ ràng non nớt vô cùng, vẻ mặt lại phi thường láu cá, chính là Phương Hành. Hắn chắp hai tay đi đến, cười hì hì, vẻ mặt không đem những người chung quanh để vào trong mắt. Vừa vào trong rừng, Phương Hành đã thấy được đạo nhân mập, nhất thời ngẩn ra, nói, làm sao chỗ nào cũng có mặt ngươi. Đạo nhân mập thiếu chút nữa ủy khuất khóc lên, còn có mặt mũi hỏi ư, còn không phải là ngươi làm hại sao? Phương Hành đánh giá một chút, thấy trên người đạo nhân mập không có vết thương, lúc này mới thái độ hòa hoãn một chút, ánh mắt lạnh lẽo hướng mấy người bên cạnh bàn đá nhìn sang. Không mặn không nhạt nói, ta trong đạo môn chỉ có một người bạn này, các ngươi đem hắn mời tới có ý gì? Ý niệm đầu tiên khi Mạnh Huyền Chiếu thấy Phương Hành, chính là muốn nổi giận, bất quá hắn dù sao còn có chút hàm dưỡng, cố đè xuống hỏa khí, quát khẽ, vì mời Phương sư đệ ngươi tới đây mà thôi, hôm qua ta để người ta đi mời Phương sư đệ, ngươi vì cái gì chẳng những không đến, ngược lại đả thương hai thủ hạ của ta, còn không đi, ta cũng tìm ngươi suốt một đêm a, ngươi đã đi nơi nào? Nói ra chính là chất vấn, nhìn dáng dấp Mạnh Huyền Chiếu thật sự đã tích đầy lửa giận. Phương Hành nghiêng đầu nhìn hắn một cái, ngồi xuống ở trên một cái ghế đá, cười nói, ngươi còn nhắc chuyện này ư, cũng không hỏi xem mấy cái chó săn của ngươi làm việc thế nào. Ta ngày hôm qua theo chân bọn họ nói có việc rồi. muốn hôm nay tới tìm ngươi uống rượu. Kết quả hai cẩu vật không có mắt này, đã trực tiếp đi lên muốn bắt ta. Quá giận dữ, ta cho bọn hắn một chút giáo huấn. Có vấn đề sao? Mạnh Huyền Chiếu nghe những lời này, nhất thời hơi ngẩn ra, tựa như không ngờ Phương Hành lại đàng hoàng giải thích chuyện này. Hắn hoàn hồn, tiếp tục hỏi, ta nhớ Phương sư đệ là tu vi linh động nhất trọng sao? Ngươi đối phó hai sư đệ linh động nhị trọng này thế nào? Theo bọn họ nói, thực lực của ngươi rất mạnh, tuyệt không phải linh động nhất trọng. Trong khi nói chuyện, ánh mắt của hắn thâm trầm, gắt gao chăm chú vào trên mặt Phương Hành, ngại tự quan hệ với Hứa Linh Vân. Hắn không thể nào vừa thấy mặt đã trở mặt hạ sát thủ được. Chỉ biết trước dùng chuyện ép Phương Hành, chờ hắn lộ ra chân tướng mới đột nhiên trở mặt, trực tiếp chế phục Phương Hành, ép hỏi tung tích đạo tặc khói mê. Phương Hành lại rất bình tĩnh, cười híp mắt đón ánh mắt của hắn, cười nói, một tháng trước là linh động nhất trọng, bây giờ còn là linh động nhất trọng sao? Mạnh Huyền Chiếu ánh mắt ngưng tụ, ngươi, Phương Hành cười nói thẳng đi, một tháng trước từ Yêu Trướng Sơn trở về, ta đã là linh động nhị trọng đỉnh phong, một tháng trôi đi, cũng đã sớm vượt qua cánh cửa linh động tam trọng, hai thủ hạ của ngươi. Ở trước mặt ta, thật đúng là không đáng là gì. Nghe lời này, đừng nói Mạnh Huyền Chiếu. Mọi người chung quanh đều động dung. Ánh mắt đều nhìn hướng Phương Hành. Một nghi vấn lớn làm bọn họ hoài nghi Phương Hành. Là bởi vì tu vi của hắn tăng lên quá nhanh. Vốn muốn níu lấy điểm này để tra hỏi vài thứ. Lại không nghĩ rằng Phương Hành trực tiếp thừa nhận. Nhất thời để cho bọn họ có cảm giác một quyền đánh hụt. Ngươi làm sao làm được? Một cái nam tử mặt đen bên cạnh Mạnh Huyền Chiếu trầm giọng hỏi. Ánh mắt lấp lánh, Phương Hành nhàn nhạt cười. Nói, bây giờ nói cũng không sao cả. Ta ở Yêu Trướng Sơn. Thật ra phát hiện một gốc linh dược. Tam Diệp Lưỡng Hoa, có yêu mãng trông chừng. Sau yêu mãng bị hậu thanh chém giết. Linh dược này hắn lại không phát hiện. Bị ta nuốt xuống. Kết quả tinh khí trong cơ thể cuồn cuộn. Luyện hóa rồi tu vi tăng vọt, hôm nay có thể có tu vi như vậy, cũng nhờ linh dược này ban tặng. Nói láo, Mạnh Huyền Chiếu đột nhiên đứng lên, quát, ngươi cho rằng ta ngốc hay sao? Thế gian linh dược, nào có thứ gì có thể trực tiếp dùng? Linh dược không luyện hóa đã trực tiếp ăn vào, tinh khí quá thịnh, kinh mạch cũng sẽ đứt đoạn, như thế nào lại tăng lên tu vi? Mấy người khác cũng có ý nghĩ đồng dạng. Toàn diện hầu nghi nhìn Phương Hành, chỉ cần Phương Hành trả lời có vấn đề, bọn họ sẽ chuẩn bị trực tiếp động thủ. Cách chương.